Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 947, thứ 6 khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 947, thứ 6 khiếu liên tiếp tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem tam phẩm thánh nguyên đan hoàn toàn luyện hóa, cũng không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, thành công đột phá đến tam giai bán thánh kỳ thật, hắn có thể như thế thuận lợi đột phá cảnh giới, cũng cùng bản thân có. Ngũ hành hỗn độn thể, cùng luyện hóa đại lượng thần huyết, có mật không thể phần đích quan hệ. Cái khác bán thánh, muốn đột phá cảnh giới, mặc dù là thánh nguyên đan phụ trợ, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Đột phá cảnh giới về sau, Trương Nhược Trần thánh hồn, trở nên càng cường đại hơn, có thể điều động trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí cho mình dùng. Dùng tu vi của ta bây giờ, mặc dù gặp được cao giai bán thánh, cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một hồi. Trương Nhược Trần nâng lên tay trái, điều động khí hải bên trong thánh khí, thông qua thánh mạch, vận chuyển đến bàn tay. Lòng bàn tay, ngũ đại khiếu huyệt theo thứ tự mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho Trương Nhược Trần bàn tay trở nên càng ngày càng trầm trọng, giống như hóa thành ngũ chỉ sơn nhạc. Cánh tay bên trong, vang lên trận trận trầm thấp rồng ngâm, thậm chí có lấy một đạo kim sắc long ảnh, hiện ra đến, đem bàn tay của hắn bao khỏa. Có thể tưởng tượng, một trường này nếu là đánh đi ra ngoài, mặc dù là thất giai bán thánh, cũng chưa chắc chống đỡ được. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần cũng không có đem trường lực đánh đi ra ngoài, ngược lại đem ngũ đại khiếu huyệt đóng cửa, thu hồi lực lượng, lầu bầu nói. Hải Minh Pháp Vương nói không sai, tu luyện thất khiếu huyết minh trường, đích thật là đối với ta có rất nhiều chỗ tốt. Ngũ đại khiếu huyệt hấp thu lực lượng, đủ để cho của ta long tượng bàn nhược trường tăng lên 2 thành uy lực. Nếu là, có thể mở ra thứ 6 khiếu, nói không chừng có thể tăng lên 3 thành uy lực. Mở ra ngũ khiếu, gần kề chỉ là thất khiếu huyết minh trường bản thân uy lực, là có thể cùng chuẩn thánh thuật đánh đồng. Nếu là mở ra lục khiếu, thất khiếu huyết minh trường uy lực, chỉ sợ là có thể cùng chính thức thánh thuật đánh đồng. Một vị bán thánh, nếu là tu luyện thành một loại thánh thuật, tuyệt đối là một loại cực lớn thành tựu, đủ để trở thành ẩn dấu sát chiêu. Dù sao, mà ngay cả cao giai bán thánh bên trong, cũng có rất ít người có thể đem một loại thánh thuật tu luyện tới đại thành. Hải Minh Pháp Vương nói, bất tử huyết tộc trong cơ thể huyết khí cường đại, cho nên có thể giải khai lục khiếu, thậm chí thất khiếu. Nhân loại cực hạn, chỉ có thể phá tan ngũ khiếu. Bất quá, tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, thân thể thừa nhận năng lực viễn siêu thường nhân, nếu là hơn nữa thần huyết phụ trợ, nói không chừng có thể đánh vỡ nhân loại cực hạn. Không hề do dự, Trương Nhược Trần chuẩn bị nếm thử một lần. Vì vậy, hắn liên tiếp lấy ra 10 giọt thần huyết, phóng trước người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đầu tiên, hắn đem đệ nhất tích thần huyết nâng lên, sử dụng thánh khí đem nó bao khỏa. Sau đó hắn lại lợi dụng thánh khí, đem thần huyết ẩn chứa lực lượng, hấp thu tiến song trường. Nếu là dĩ vãng, Trương Nhược Trần nhất định là muốn đem thần huyết lực lượng, rót vào tiến hai tay kinh mạch, thông qua kinh mạch lưu truyền toàn thân, cuối cùng đem thần huyết hoàn toàn hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây lại bất đồng, hắn đem thần huyết lực lượng, hấp thu tiến bàn tay, nhưng lại phong tỏa tại hai tay huyết mạch, khiến cho hai tay ẩn chứa huyết khí trực tiếp tăng lên gấp đôi. Còn chưa đủ, Trương Nhược Trần bắt đầu hấp thu thứ hai tích thần huyết, như trước đem huyết khí phong tỏa tại hai tay. Hai tay ẩn chứa huyết khí, đạt tới bình thường gấp 3. Đến nơi này một bước, Trương Nhược Trần hai tay, đã thập phần sưng, hiện ra một cây màu đỏ như máu kinh mạch đường vân. May mắn nhục thể của hắn cường đại, làn da, kinh mạch, cơ bắp đều trải qua thiên truy bách luyện, cũng tự còn có thể thừa nhận cỗ lực lượng kia. Tiếp tục, ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp luyện hóa 3 tích thần huyết, hai tay ẩn chứa huyết khí, đạt tới bình thường 6 lần. Rốt cục, hai tay thừa nhận năng lực, đạt đến cực hạn. Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra thất khiếu huyết minh trường khẩu quyết, thôi động hai tay huyết khí, dựa theo khẩu quyết hình dung vận khí lộ tuyến, trùng kích hướng song trường. Ầm ầm. Song trường lòng bàn tay, tuôn ra hai cỗ cường đại huyết khí trường kình, đem bên ngoài hơn 10 trượng, một mảng lớn sơn lĩnh bên trong cây cối, toàn bộ đánh cho đứt gãy, trên bầu trời tất cả đều là mảnh gỗ vụn cùng lạc diệp tại bay múa. Trương Nhượng Trần giơ cánh tay lên, nhìn xem song trường, trong miệng phát ra tiếng cười to. Ha ha, thành công rồi, thành công phá tan thứ 6 khiếu. Tay trái của hắn, đã luyện hóa được một đầu thánh cảnh long hồn, bởi vậy càng cường đại hơn, tại giải khai thứ 6 khiếu thời điểm, cũng sẽ không hữu thụ quá lớn bị thương. Tay phải, lại bất đồng. Trương Nhượng Trần tay phải, trở nên huyết nhục mơ hồ. Nếu là, vừa rồi vẻ này huyết khí lại cương mãnh một ít, đoán chừng tự sẽ trực tiếp bạo liệt, biến thành một đoàn huyết vụ. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, muốn mở ra thứ 6 khiếu ra sao hắn gian nan, mặc dù là ngũ hành hỗn độn thể, cũng có chút không chịu nổi. Đương nhiên, thụ một điểm thương, căn bản không coi là cái gì. Chỉ cần mở ra thứ 6 khiếu, tự là một kiện thiên đại việc vui. Hôm nay, ta thi triển ra thất khiếu huyết minh trường, bạo phát đi ra uy lực, không biết có thể cùng bát giai bán thánh cứng đối cứng. Đã có lục đại khiếu huyệt gia trì, ta đánh ra long tượng bàn nhược trường, đoán chừng cũng có thể so với thánh thuật uy lực. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, giải khai lục khiếu, cũng không phải cực hạn. Trương Nhượng Trần cảm thấy chỉ cần liều mạng, thậm chí có cơ hội, giải khai thứ bảy khiếu. Điều kiện tiên quyết là, hắn trước hết đi tìm một chỉ thánh cảnh giống như hồn, luyện nhập vào cánh tay phải. Bằng không, dùng hắn cánh tay phải hiện tại cường độ, khẳng định không chịu nổi mở ra thứ bảy khiếu mang đến trùng kích. Kế tiếp thời gian, Trương Nhược Trần bắt đầu củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, đồng thời tiếp tục tu luyện trường pháp cùng kiếm pháp, không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình. Ngoại giới, gần kề chỉ là quá khứ 2 ngày thời gian, Trương Nhược Trần thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cái độ cao mới. Trương Nhược Trần tiến về Không Thành Đảo, hướng Hải Minh Pháp Vương bẩm báo một tiếng, lập tức độc lập một người, hướng Vô Tận Thâm Uyên phương hướng bay đi. Lúc gần đi, Hải Minh Pháp Vương đem một cuốn thánh chỉ ban cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có cái này một cuốn thánh chỉ, tại U Tự Thiên Cung, gặp được nguy hiểm, ngược lại là có thể kích phát ra thánh chỉ lực lượng trốn chạy để khỏi chết. Vô Tận Thâm Uyên ở vào Tiệt Cổ Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong, chỗ đó khí hậu giá lạnh, địa lý hoàn cảnh tương đương phức tạp, tung sâu mấy vạn dặm, không có ngư long cảnh đã ngoài tu vi, căn bản không cách nào đến. Phi tại giữa không trung, Trương Nhược Trần hướng phía dưới nhìn lại. Trên mặt đất, tất cả đều là từng tòa bị băng tuyết bao trùm cực lớn núi cao, trắng xóa một mảnh, giống như một mảnh dài hẹp ghé vào cả vùng đất ngân sắc cự long. Trong đó một ít tuyết sơn độ cao, so với hắn hiện đang phi hành độ cao, cao hơn ra rất nhiều, tản mát ra cổ xưa và bàng bạc khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Khi thì, Trương Nhược Trần có thể nghe được, trong núi tuyết, có đinh tai nhức óc thú giống tiếng vang lên, chấn đắc giữa không trung bông tuyết đã ở rung rung. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tuyệt Cổ Tuyết Sơn bên trong, nhất định là có đại lượng hung thú qua lại, không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. 300 dặm bên ngoài, một tòa cao tới 8.000 mễ tuyết sơn khe núi chỗ, đứng đấy 2 đạo nhân ảnh, theo thứ tự là một người mặc áo giáp màu đen trung niên phu nhân, cùng một cái 60 mấy tuổi lão giả. Trung niên phu nhân, tên là Tô Bạch, chính là U Tự Thiên Cung đệ nhất doanh bài danh thứ 6 kỳ chủ, tu vi đạt tới thất giai bán thánh cảnh giới. Vị lão giả kia, tên là Triệu Thế Kỳ, gần tuổi nhau 200 tuổi, cũng là U Tự Thiên Cung đệ nhất danh một vị kỳ chủ, bài danh so Tô Bạch thoáng cao một chút, vỗ vào thứ 5. Tô Bạch trên mặt có chứa một cỗ âm lãnh chi sắc, nói. Thu thập một cái nhị giai bán thánh, thần tử điện hạ rõ ràng thỉnh đụng đến bọn ta 2 người ra tay, có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Chấm, Triệu Thế Kỳ trong tay, nắm bắt một mảnh quạt hương bồ lớn nhỏ màu trắng lá cây, mỉm cười. Cố Lâm Phong thực lực không kém, 2 ngày trước khảo hạch thời điểm, nghe nói dùng lực lượng một người, đánh bại Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh 3 người. Hôm nay, hắn đã là trong giáo thanh danh lên cao tân tinh, thiên phú cùng tiềm lực, gần với thần tử cùng thánh nữ, tuyệt đối không thể khinh thường. Huống hồ, mượn huyết thần cổ lực lượng, hắn thậm chí có thể bộc phát ra ngũ giai bán thánh chiến lực. Hơn nữa, Hải Minh Pháp Vương nhất định sẽ ban cho hắn một cuốn thánh chỉ, gặp được nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể sử dụng thánh chỉ lực lượng đào tẩu. Thần tử điện hạ ý tứ, nhưng lại phải tất yếu giết chết người này, không thể để cho hắn bước vào tiến U Tự Thiên Cung. Như thế suy tính một phen, cũng chỉ có chúng ta 2 người liên thủ, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Tô Bạch trà sát nắm đấm, lộ ra có chút khinh thường, nói. Nếu không là thần tử điện hạ xuất ra 3 nhỏ máu thần huyết làm như trả thù lao, ta mới chẳng muốn ra tay đối phó một cái yếu như vậy tiểu bối. Dùng ta xem, ngươi chính thức cảm thấy hứng thú thứ đồ vật, hẳn là Cố Lâm Phong theo Yến Không Minh chỗ đó cướp đi Vũ Linh Huyết Đao a, Triệu Thế Kỳ cười nói. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú? Tô Bạch phản hỏi một câu. Triệu Thế Kỳ mỉm cười, cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là đem tinh thần lực điều động. Hắn mi tâm vị trí, hiện ra một chỉ màu trắng thiên nhãn, hướng chân trời nhìn lại. Sau một lúc lâu, Triệu Thế Kỳ thu hồi thiên nhãn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã bay tới, chuẩn bị động thủ, phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là có thể đủ đánh lén đắc thủ, một kích đem hắn đánh chết, cũng tựu không còn gì tốt hơn. Triệu Thế Kỳ cũng không biết, Trương Nhược Trần tinh thần lực, cũng tương đương cường đại. Chính là của hắn thiên nhãn, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức tựu phát giác được. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng có người sử dụng thiên nhãn quan sát hành tung của ta, rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần âm thầm dùng mình. Đối phó tinh thần lực so Trương Nhược Trần tinh thần lực còn cường đại hơn một ít, hẳn là đã kinh đạt tới 47 giai, nhất định là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Cường đại như thế nhân vật, tại sao lại xuất hiện tại như vậy hoang vu địa phương? huyết thần giáo ở bên trong, rất nhiều tà đạo cường giả thậm chí nghĩ diệt trừ hắn, cướp lấy vũ linh huyết đao. Còn có một chút người, muốn giết chết hắn, một lần nữa tranh đoạt kỳ chủ danh ngạch. Đã biết rõ tình cảnh của mình, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn coi chừng một ít. Trương Nhược Trần tốc độ phi hành bảo trì không thay đổi, nhưng mà, lại đem thánh khí điều động, vận đến cánh tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ cường đại hàn khí, xuất hiện tại hướng trên đỉnh đầu, hơn nữa, cấp tốc hướng phía dưới vọt tới. Tiểu bối, đi chết đi. Tô Bạch cùng ngàn vạn phiến bông tuyết, đồng thời theo tầng mây trong sông ra, một đao vung chém ra đi, kéo ra một đạo hơn 100 mét trường màu đỏ như máu đao khí. Một đao kia, không chỉ có nhanh như thiểm điện, hơn nữa lực lượng cường đại. Đừng nói là một người, coi như là một tòa núi cao, cũng có thể chém thành hai khúc. Bất quá, Trương Nhược Trần đã sớm phòng bị, ngay tại đao khí vọt xuống đến thời điểm. Thân hình của hắn, tại giữa không trung nhoáng một cái, thi triển ra không gian na di thủ đoạn, biến mất tại nguyên chỗ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.